Chương 219, mạnh mẽ lấy long hồn. Đến đây, bên này chiến đấu xem như là kết thúc. La Phủ tuy rằng phụ thương, nhưng cũng không tính rất nghiêm trọng. Xoay người, liếc mắt nhìn đã trở thành khói đặc cùng phế tích lâu Lan Thành, La Phủ một bên cảm thán binh ma thần đáng sợ, một bên nhưng đang suy tư con đường sau đó nên đi như thế nào. Sivu kiếm cơ bản xem như là được, như vậy đón lấy nhiệm vụ cũng chỉ có long hồn cùng loạn thiên việc tạm thời không đổi. Dù sao thiên minh thiếu vũ chỉ cần còn ở thế giới này liền nhất định sẽ có công phu, như vậy trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là long hồn. Nhìn xuống không xa cái nhiếp, đưa tay, trong tay huyên hồng vứt ra. Vù vù ở không trung liên tiếp không ngừng đánh mấy cái vòng tròn, cuối cùng ở cái nhiếp trước người ken một tiếng hạ xuống, xuyên thẳng ở đa y đi a bên trong, thân kiếm rung động không ngớt. Sau đó, La Phủ liền đưa tay quay về trên đất một nhiếp, nhất thời si vưu kiếm bay lên. Rơi vào tay, đem mặt trên thuộc về vệ trang này một cánh tay lộng đi, La Phủ gắt gao nắm si vưu kiếm. Trường kiếm tới tay, nhất thời một luồng vô cùng giết chóc hung sát chi khí lộ ra trường kiếm truyền vào La Phủ trong cơ thể, trùng kích tâm thần của hắn. Có như vậy nháy mắt La Phủ suy tờ chu tờ nư a lạc lối, trước mắt tất cả đều là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cũng may tu vi của hắn QNZ không phải lúc trước vệ trang có thể so với. QNZ bất quá chỉ là lạc lối nháy mắt mà thôi, rất nhanh hắn chân khí trong cơ thể liền hiểu rõ chư mạch, đem những cái kia sát khí lại cho đè ép trở lại. Thật là đáng sợ một thanh kiếm, chẳng trách vệ trang sẽ như vậy tuy rằng tạm thời đem ép xuống, nhưng La Phủ nhưng không cho là mình hội vĩnh viễn đem thanh kiếm này áp chế, dù sao cũng không ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, không thấy liền Sivu đều bị thanh kiếm này cho lạc lối sao Ken tuyên bố nhiệm vụ. Đúc kiếm si vưu kiếm hung sát khí vô cùng, muốn làm binh khí, cần đúc lại kiếm này nhiệm vụ thành công, khen thưởng kiếm hồn một cái nhiệm vụ thất bại, lạc lối hệ thống đều là có thể. Ở thời khắc then chốt lên sàn để giải quyết La Phủ quấy nhiễu, nên nói không hổ là người xuyên Việt ngón tay vàng hệ thống sao thật không hổ là ngón tay vàng, bất quá nếu tuyên bố nhiệm vụ này, như vậy loạn thiên cũng chỉ có thể trước tiên đẩy sau một số thời gian, thiên đạo lực lượng quá mức HUNGV, như muốn loạn thiên. Trước tiên đem binh khí vấn đề giải quyết. Sivu kiếm ở tay, La Phủ tấn nhanh rời đi nơi này, cũng bắt chuyện cái nhiếp QNZ nhanh lên một chút ly khai. Lâu Lan ở ngoài, chỉ thấy một chỉ trường cánh giữ tận cự thú chính ở một mình đối kháng binh ma thần. Cự thú trên lưng có cái ba người thiếu niên, chính là thiên minh thiếu vũ tiểu lê ba người. Đó là, Tỳ Hưu tuy rằng không biết Tỳ Hưu tại sao lại biến thành như vậy nhưng La Phủ hay vẫn là một chút đem cho nhận ra. Lại liếc mắt nhìn cùng Tỳ Hưu dây dưa binh ma thần, La Phủ híp mắt lại, như vậy đón lấy phiền phức chính là nó. Chính ngắm nhìn, này Tỳ Hưu trên lưng ba người tự cu nở dê chú ý tới cầm trong tay si vưu kiếm La Phủ. Thanh kiếm kia là thiếu vũ nhìn La Phủ kiếm trong tay bỗng nhiên cả kinh, tiểu lê cũng đã mệnh lệnh Tỳ Hưu bay đến La Phủ trước người. Các ngươi xem ra cũng không tệ lắm đây Tỳ Hưu bay đến trước người của chính mình. La Phủ không có một chút nào giật mình. Hờ hững nói rằng, thiên minh thiếu vũ tiểu lê ba người vội vàng đi xuống, liếc mắt nhìn tất cả đều bị thương La Phủ cùng vệ trang, thiên minh xuất hỏi trước, này tên đại bại hoại vệ trang đâu tự nhiên là chết rồi La Phủ trả lời, đồng thời dương ra tay trùng si vưu kiếm, đây chính là ta chiến lợi phẩm thanh kiếm này hội khống chế người tâm trí, La Phủ tiên sinh, ngươi vừa thấy si vưu kiếm, thiếu vũ liền nghĩ tới vệ trang. Hư này cũng phải nhìn là cái gì người nào mở dự nó đối với thiếu vũ La Phủ vẫn chưa tán thành, mà là nhìn về phía binh ma thần, ánh mắt lạnh lẽo, long hồn ngay khi trong cơ thể nó long hồn đã kinh bị chúng ta lấy xuất đến, hiện tại là ở tiểu hưu hưu trên người thiên minh vội vàng trả lời. Thật sao này liền chính xác rồi La Phủ không nói gì nữa, chuyển mắt nhìn về phía Tỳ Hưu. Ngươi muốn làm cái gì cảm giác có gì đó không đúng, tiểu lê vội vàng chất vấn. Nếu như muốn đánh bại binh ma thần, liền tốt nhất không nên hỏi tại sao lại nói một câu. La Phủ vươn tay trái ra, một luồng do hệ thống sinh ra mênh mông lực lượng như một đạo màu đen cột sáng đánh ra, trực tiếp đánh tới Tỳ Hưu trên người. Đây là mọi người nhất thời cả kinh, không hiểu La Phủ tại sao lại như vậy. Chỉ thấy được Tỳ Hưu ở này màu đen cột sáng bên dưới nhất thời thống khổ không ngớt, làm như khó chịu đến cực điểm, mọi người sốt sắng. Thiếu vũ thiên minh càng là vọt tới La Phủ cùng đang chuẩn bị ngăn cản La Phủ, lại bị La Phủ trong tay Sivu kiếm đập ngang, một đạo kiếm phong đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Ngươi muốn cướp đoạt long hồn lực lượng Tiểu Lê hiện tại làm sao không biết La Phù mục đích, ánh mắt tức thì che kín cừu hận. Lại là một cái vì long hồn sức mạnh chuẩn bị làm hại thiên hạ người. Hừ, La Phù bao hàm thâm ý nở nụ cười, tay trái bỗng nhiên thu hồi, một cái hạt châu màu vàng nóng từ tỷ hưu thân thể hiện lên rơi xuống La Phù trong tay, sau đó mất đi long hồn lực lượng tỷ hưu lần thứ hai đã biến thành lúc trước cổ mộ thú. Tiểu hưu hưu, ngươi không sao chứ? Bị La Phù quét đến một bên, Thiên Minh vội vàng tiếp được tỷ hưu, lại ngẩng đầu lên khó có thể tin nhìn về phía La Phù. La Phù nhưng là liều mạng, hắn chỉ biết là long hồn đã kinh tới tay chính là. Liếc mắt nhìn trong tay hạt châu, không nói hai lời, chính là một miệng nuốt vào. Ầm, trong thiên địa đột nhiên vang lên kinh lôi, giống như trời giận, lập tức chỉ thấy La Phù thân thể bỗng nhiên phát sáng, một đạo kim sắc cổ sáng từ thân thể hắn phát sinh, thẳng quán thiên cung, trong phút chốc thiên địa biến sắc, hắc vân cuộn cuộn. Mà này, chỉ là bắt đầu.